Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 217, đao thuật quyết đấu. Gió nhẹ nhàng thổi lên, gợi lên Kakashi trên trán nát. Kakashi ánh mắt chậm rãi bên trên rời, cuối cùng rơi vào Yaiba trên hai mắt. Yaiba ánh mắt đồng dạng dần dần trở nên sắc bén. Một khí thế vô hình tại giữa hai bên va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Yaiba đưa tay đặt ở Toyako chuôi đao phía trên, nhẹ nhàng địa mở miệng nói ra: "Rút đao đi." Kakashi Thiên Đình vượt ngang qua bên hông, tay phải đồng dạng đặt ở chuôi đao phía trên. Kakashi khẽ cười nói: "Như ngươi mong muốn." Phải duỗi tay ra, trường đao loảng xoảng một tiếng, từ trong vỏ đao rút ra, đơn tay nắm chặt, chỉ hướng Yaiba, mà Yaiba lại không có động tĩnh chút nào. Tay trái bắt được chuôi đao, phải tay nắm chặt chuôi đao, hai chân có chút uốn lượn. Kakashi thấy thế mỉm cười, trong lòng đã có mấy phần suy tính. Yaiba tròng mắt hơi híp, lập tức hai chân bỗng nhiên khẽ cong. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Yaiba dưới chân bệ đá liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Mà Yaiba thì như mũi tên bắn về phía Kakashi, mà tay phải của hắn là còn không có rút ra Toyako. Kakashi thấy thế, đồng dạng hai chân khẽ động, bắn ra. Khác biệt chính là Kakashi dưới chân bệ đá cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương. Giữa hai bên khoảng cách không ngừng tới gần. Tiếp chiêu đi, Sakata. Bạt đao chạm, Yaiba một tiếng quát nhẹ, trường đao trong tay ứng thanh mà ra, không có chút nào tạp âm, chỉ có đao rút ra không khí phá toái thanh âm. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô hình ngưng tụ chiến ý từ trên trường đao bắn ra. Hưng phấn, Kakashi nhướng mày, trong tay Thiên Đình ra trận trận khẽ kêu, màu lam lôi thuộc tính chakra trong nháy mắt như là một đầu xiềng xích quấn lên tại Thiên Đình phía trên, lôi âm trận trận, đinh, Toyako ngang bổ ra, Thiên Đình dựng thẳng đao đón đỡ. Song đao va nhau, thân thể hai người cũng trong nháy mắt sát lại rất gần. Kakashi thậm chí có thể trông thấy Yaiba trong hai mắt mình. Ầm, hai cây trường đao khẽ động, hai người nhao nhao lui ra phía sau, từ giữa không trung rơi vào dưới bệ đá trong nước. Nước tiếng vang lên, gợn sóng đoá đoá. Hai người các lùi lại mấy bước, cuối cùng ngừng lại, đứng ở trên mặt nước, cầm đao mà đứng, hiệp một giao phong, đúng là thế lực ngang nhau. Kakashi cười nói, bạt đao chạm, quả nhiên, Yaiba ngươi đối một chiêu tạo nghệ rất sâu a. Yaiba trả lời, bạt đao chạm vốn là nhất là thường dùng một chiêu, Toshiro lão sư càng đem một chiêu này luyện đến đăng phong tạo cực. Ta làm đồ đệ của hắn, tự nhiên không thể làm mất mặt hắn. Kakashi cười cười, từ chối cho ý kiến. Bạt đao chạm loại chiêu thức này xác thực rất thực dụng. Tại rút đao đồng thời, tướng toàn thân mình tinh khí thần đều quán trú tại trong đao. Thường thường có một kích phân ra thắng bại năng lực. Nhưng là đồng dạng, một chiêu này hậu kình không đủ. Một đao về sau, khí thế thường thường sẽ yếu đi một đoạn. Bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng. Kakashi đồng dạng luyện tập qua bạt đao chạm, nhưng là cũng không có xâm nhập nghiên cứu. Một là bởi vì Kakashi không yêu mang theo vỏ đao. Thường thường Thiên Đình đều là phong tại cổ tay chỗ lôi quang hóa kiếm bên trong. Đương nhiên, bạt đao chạm không cần vỏ đao cũng có thể động, nhưng lại cần tướng bạt đao chạm luyện đến cực cao cấp độ. Hai là bạt đao chạm muốn luyện tốt, dựa vào là không chỉ là thiên phú, còn có mỗi ngày vung đao, một ngày chỉ ít vạn lần, chỗ tốn hao thời gian thật sự là nhiều lắm. Đối với Kakashi tới nói, loại này luyện tập phương thức, được không bù mất, dù sao bạt đao chạm liền xem như đại thành, uy lực cũng chưa chắc liền so Hatake đao pháp áo nghĩa mạnh đến mức nào. Cho nên, Kakashi đối một chiêu này mặc dù có chút tán đồng, nhưng là muốn chính hắn tiêu tốn rất nhiều công phu đi luyện tập. Hắn hay là không muốn, nhưng Yaiba khác biệt, hắn bạt đao chạm là Toshiro truyền thụ cho hắn, so với cái khác bạt đao chạm, lộ ra càng cao thâm hơn, mà lại Toshiro cho rằng, Bạt đao trảm có lợi cho ngưng kết một cái võ sĩ tinh khí thần. Đối với ngưng tụ võ sĩ đao ý, cũng chính là đao tín niệm có trợ giúp rất lớn. Mà một chiêu này, cũng là Toshiro chiêu bài chiêu thức. Vừa mới Yaiba một đi lên động tác, Kakashi liền biết hắn muốn ra dạng gì chiêu thức. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ bất quá nhìn cách Kotetsu kiếm một kích này, bạt đao trảm cũng không có sử dụng toàn lực. Kakashi cũng không có từ bên trong cảm giác được đao ý lực lượng. Tại hôm qua tại Hokushin trong nội viện, Kakashi quả thật cảm thấy kia cỗ kinh khủng đao ý. Kia cỗ đủ để cho thiên đình hưng phấn đao ý. Yaiba chân phải hơi ra bên ngoài một chuyền. Trên mặt nước liền đẩy ra gợn sóng. Sakata, người quả nhiên rất mạnh. Vẻn vẹn một kích đón đỡ liền tiếp nhận ta bạt đao chạm. Kakashi cười nói, một chiêu này chỉ sợ không phải toàn lực của ngươi. Tới đi, thăm dò rừng ở đây. Để ta xem một chút cái này 8 năm. Ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ. Yaiba trên mặt hiện ra hưng phấn dáng tươi cười. Nói ra, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói, Yaiba khí thế trên người biến đổi. Nhàn nhạt đao ý trong nháy mắt quanh quẩn tại Toyako phía trên. Kakashi sắc mặt có chút ngưng trọng. Đao ý vừa ra, cho dù là Kakashi cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hokushin kiếm đạo, trích tinh, chỉ gặp Yaiba hai tay cầm đao. Tướng chuôi đao đè vào trán của mình phía trên. Mũi đao quyết đấu Kakashi. Một nháy mắt, giữa hai người thật giống như thân ở ngân hà bên trong. Tĩnh mịch vô cùng, Kakashi thậm chí cũng cảm giác mình cảm giác tựa hồ cũng tại cái này một đao ảnh hưởng phía dưới. Trở nên chậm chạp, Yaiba khóe miệng hơi vểnh, lập tức cả cá nhân lấy cực nhanh độ bắn vọt, mang theo trận trận tàn ảnh. Dưới chân chỗ dẫm mặt nước lại không có một tơ một hào gợn sóng. Tới gần, càng gần, kia lộ ra hàn quang mũi đao cách Kakashi cổ họng càng ngày càng gần. Kakashi nhưng thật giống như hoàn toàn chưa kịp phản ứng đồng dạng. Liền ngơ ngác đứng tại chỗ. Yaiba lúc này lại quản không được nhiều như vậy. Đao thuật quyết đấu, bản chính là sinh tử tương hướng. Giữ lại không được nửa ngón tay. Không phải, thua chính là mình. Hát, Yaiba trường đao cuối cùng là điểm ra ngoài. Mục tiêu, Kakashi cổ họng, bên ngoài sân. Oshima nhìn thấy một màn này cũng không khỏi đến vô cùng khẩn trương. Chờ mong kết cục như thế nào? Xa xa nhị trưởng lão càng là thần sắc cực kỳ hưng phấn. Hắn ước gì Yaiba tranh thủ thời gian một đao đánh chết Kakashi. Mà Toshiro thì là nhẹ nhàng địa vuốt vuốt chòm râu. Một bộ không thèm để ý bộ dáng. Ngay tại thanh trường đao kia sắp đâm vào Kakashi cổ họng thời điểm. Kakashi động. Thiên đình lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ ra hiện tại Toyako mũi đao phía trên. Đinh, một tiếng vang giòn, hỏa hoa bay vụt, thiên đình thân đao chống đỡ Yaiba một kích. Lập tức Kakashi tay phải một sán, thiên đình ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn. Tướng Toyako nhẹ nhàng kích thích, lập tức Yaiba cả người lẫn đao khẽ động bị Kakashi chọn lấy ra ngoài. Bay ở giữa không trung bên trong. Yaiba sững sờ, đây hết thảy ngay tại trong điện quang hỏa thạch, độ nhanh chóng, để Yaiba trong lúc nhất thời đều không cách nào kịp phản ứng. Kakashi cũng không có như vậy thu tay lại, thân thể nhảy lên, một nháy mắt đuổi kịp Yaiba thân ảnh, tay phải vung lên, thiên đình hướng phía Yaiba chém vào mà đi. Yaiba giật mình, Toyako hoành cản trước ngực. Đinh! To lớn lực đạo trực tiếp tướng Yaiba nhập vào trong nước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.